Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 198 Thưởng hôn. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Còn lại tam tên nữ tử hiển nhiên không phải là thiếu nữ, kia khí chất cao quý, lãnh ngạo thần thái, cũng không giống như thiếu nữ có thể có được, nhìn tuổi đều xác thực không nhỏ, nhìn làn da lại như thiếu nữ trơn bóng, khuôn mặt càng là thanh lệ tuyệt tục. Tiên nữ chi tư. Tọa tại bên cạnh tả vị thứ ba nữ tử, thiên nhiên một bức lãnh ngạo thần thái, trên người là quần áo hồng nhạt sắc hoa lệ áo dài, hai má tinh xảo, trong mắt mang lấy làm người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Nàng này đúng là Ngụy Ương sư tôn, Phượng Huyền cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên. Hôm nay nàng đồ nhi xuất giá, nàng tự nhiên cũng sẽ bị phụng vì thượng khách. Tại Phượng Ngạo Tiên bên người khác một nữ tử, này dung mạo không thua gì Phượng Ngạo Tiên, chính là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu nói là Phượng Ngạo Tiên trên người tỏa ra chính là uy nghiêm, như vậy cái nữ nhân trên người xuất hiện càng nhiều là một loại sắc bén khí chất. Cổ này khí chất có cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm lạnh lùng, cũng có lạnh thấu xương như huyền băng trong suốt. Nàng một bộ phận mái tóc thật cao cuốn lên, một phần khác chỉnh tề thúc tại cùng một chỗ có bàn tay rộng như vậy, phi ở sau người. Trên mặt không có bất kỳ cái gì trang phục, trời sinh như vậy xinh đẹp, có thể mắt của nàng lại càng là làm người khác chú ý, vẻ ngoài giống hạnh hạch giống nhau, ngẫu nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phong tình. Này tuyệt không phải hết sức mà làm, mà là trời sinh như thế, cấp nhân một loại câu hồn đoạt phách cảm giác, hơn nữa đối diện về sau, cũng có ba phần mị hoặc chi ý. Có thể chính là này song mắt hạnh, phối hợp này tuyệt mỹ dung nhan. Sắc bén mà lạnh thấu xương khí chất, lại có một loại thế giới tốt đẹp vốn nên ảo giác như vậy. Nàng này eo hông xứng một thanh màu trắng tế kiếm, trên người là màu xanh nhạt lụa mỏng váy dài, nhưng cũng đục, hai chân mặc lấy một đôi màu trắng giày theo. Cái này nữ nhân đúng là Liễu Huyền Âm thân tỷ tỷ, Ngụy Ương đại di nương, đồng thời cũng là Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, có Triều Yên tiên tử, danh xưng Liễu Nguyệt Yên. Một thân tu vi sớm đi vào tứ thiện, thậm chí còn tại tứ thiện bên trên. Nàng này có thể nói là đại huyền giới tiếng tăm lừng lẫy nữ kiếm tiên, Tây Vương Hầu Thế Tử, chính là Nguyệt Tiên kiếm phái đệ tử, nàng cũng đáp ứng lời mời đến đây. Ở Liễu Nguyệt Yên bên cạnh khác một vị nữ tử, cũng là tọa tại bên cạnh tả vị trí đầu não nữ tử, này thần sắc thật là lạnh lùng, một đôi mắt phượng trung thủy chung có chứa như huyền băng lãnh ý, đen nhánh đồng tử nội ngẫu nhiên hiện lên lạnh thấu xương băng quang. Trên mặt nhìn không ra có bất kỳ cái gì giả dạng dấu hiệu, có thể kia khuôn mặt lại như là sức phấn lóc giống như, dị thường trắng nõn trơn bóng. Khéo léo đôi môi mân khởi, nhàn nhạt son hồng bày ra khác thường sáng bóng, mi tâm là chu sa tô điểm, càng là tăng thêm ba phần minh diễm tư thế oai hùng, trán phía trên khảm màu tím nhạt phối sức. Đầu nàng thượng mái tóc đen nhánh cuốn lên, đừng một cái màu xanh trâm gài tóc, vành tai huyền màu tím nhạt lưu tô tương ngọc vòng tai. Lõa lồ cổ trắng nõn mà phấn nộn, phía trên treo một cái sợi dây chuyền. Nàng này thân bên trong mặc quần áo màu trắng giữ mình cung trang liền chiều cao váy, váy dài đắp lại bàn chân, bên ngoài là nhất bộ màu trắng phi thân, cổ áo dựng lên. Váy dài bọc lại nàng trắng nõn ngực, kia hai khỏa dị thường thật lớn bộ ngực cũng bị gắt gao khỏa tại bên trong. Bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn nàng, nhất là tại tướng mạo phía trên, đều sẽ sinh ra một loại hâm mộ ngước nhìn cảm giác. Giống như chính là đầu thai 100 lần, cũng không có khả năng có một lần có thể có được này 1/10 mỹ mạo. Bất kỳ nam nhân nào nhìn nàng, trái tim cũng có khả năng da tốc nhảy lên, xấu hổ thẹn đến chính là nhìn liếc nhìn một cái, đều sẽ có một loại khinh nhờn giống như tiên tử ảo giác. Đây cũng là đương kim trên đời tuyệt vô cận hữu nữ tử hiếm thấy, bị vô số nhân quỳ bái, vô cùng ca tụng, nam vô diệu sắc quan tự tại. Quan tự tại phường phường chủ, vốn tên là vì Liễu Huyền Âm. Phượng Ngạo Tiên, Liễu Nguyệt Yên, Liễu Huyền Âm tam nữ, nghiễm nhiên đã trở thành cuộc hôn lễ này đẹp nhất phong cảnh, chính là kết hôn tân nương Lý Trang Đài, này tư sắc cũng không cách nào cùng tam nữ so sánh với. Nhưng là ở đây người đều biết, này ba cái nữ nhân là dữ dội khủng bố, không một không phải là nhất phương nữ tôn, pháp lực tinh thuần, thực lực chi hùng hậu, thế gian ít có. Lúc này, đại đường ngoại truyện đến một trận hỗn độn âm thanh, theo sau liền nghe lễ độ nghi hô, canh giờ đã đến, tân nương bái đường thành thân. Đang nói rơi xuống sau đó, một tên người mặc màu hồng chú rể trang thanh niên đi đến, tại phía sau hắn, là mặc lấy màu hồng giá y, khoác khăn trùm đầu tân nương Lý Trang Đài, nàng bị hồng nương dắt, thông thả hướng về đại đường nội đi đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở tại Lý Trang Đài trên người. Bắt đầu à? Nhìn đến ương ương đoán chừng là không dự được. Phượng Ngạo Tiên cười nhạt nói, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, chuẩn bị tùy thời liền động thủ, tuy rằng tràng bên trong có Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên này hai tên cao thủ, vẫn như trước không thể ngăn cản nàng muốn dẫn đồ nhi rời đi quyết định. Ân. Hình như nhận thấy Phượng Ngạo Tiên dị động, bên cạnh Liễu Nguyệt Yên hơi hơi nhíu mi, này một chớp mắt, nàng trên người cổ kia lạnh thấu xương mũi nhọn nhập vào cơ thể mà ra, tràng nội tất cả mọi người sợ ngây người. Một bên ngồi ngay ngắn Liễu Huyền Âm cũng có chút nghi hoặc nhìn một chút nhà mình tỷ tỷ. Triều Yên tiên tử. Chủ vị Tây Vương Hầu không hiểu nhìn Liễu Nguyệt Yên, không rõ nàng trên người đột nhiên phát tán ra như vậy lạnh thấu xương khí thế. Có địch ý. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên đen nhánh đồng tử chấn động, theo bản năng ngẩng đầu hướng về đại đường nhìn ra ngoài. Chỉ thấy nhất đạo kim sắc kiếm khí phá không mà đến, chớp mắt cắm vào trong hành lang. Khoảng cách tên thanh niên kia chú rể quan cũng chỉ có bán trượng khoảng cách. Đạo kiếm khí này đến đột ngột, nhưng lại nhanh như thiểm điện, lập tức xuyên qua đại đường, vững vàng cắm vào ở trên mặt đất. Nhưng là làm người ta nghi hoặc chính là, xuyên qua mà đến kiếm khí thế nhưng không có bất kỳ cái gì mũi nhọn, nhìn qua chính là giống nào đó đặc thù thủ thuật che mắt mà thôi. Kiếm khí nghiêng cắm ở đại đường ngay chính giữa, chính hướng về Tây Vương Hầu, phản phất là khiêu khích giống như, thẳng tắp kim kiếm tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, toàn bộ đại đường đều bị lập lòe kim quang chiếu sáng. Liễu Nguyệt Yên không chỉ là kiếm tu, càng là thế gian ít có nữ kiếm tiên, nhạy bén cảm ứng, làm nàng ý thức được đến người này có được cường đại dị thường pháp lực, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, chuôi này màu vàng kiếm khí nhìn qua bất quá như quang ảnh bình thường không hề lực sát thương, lực bên trong lại cất chứa làm người sợ hãi sắc bén. Sở hữu lực lượng toàn bộ đều tàn cùng kiếm khí bên trong, không có chút nào tiết ra ngoài. Đương Liễu Huyền Âm nhìn đến đạo kiếm khí này phá không mà đến chớp mắt, hơi sững sờ, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác chính mình tim đập tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, rầm rầm rầm tiếng vang làm nàng toàn bộ thân thể đều căng thẳng, chỉ có thể cảm nhận đến ngực kịch liệt nhảy lên âm thanh. Liễu Huyền Âm theo bản năng đứng lên, có thể ánh mắt căn bản không có nhìn về phía chuôi này cắm ở đại đường màu vàng kiếm khí, mà là hướng về xa xa thật sâu nhìn lại, thật lâu không muốn rời đi, giống như chỗ đó có nàng thực để ý đồ vật. Mà một bên nhất tọa ngồi Phượng Ngạo Tiên, nhìn đạo này phá không mà đến kiếm khí sau đó, lại hé miệng cười. Nàng biết, chính mình cái này nuôi 10 năm đồ nhi, cuối cùng đuổi tới. Đạo kiếm khí này nàng lại sao xa lạ. Năm đó Ngụy Minh không biết dùng đạo kiếm khí này chém giết bao nhiêu cao thủ, mà xem như nàng con Ngụy Ương, thần thông như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Tràng diện thượng yên tĩnh dài đến 3 giây, kia xem như chú rể quan Tây Vương Hầu thế tử càng là kinh sợ nảy ra, coi nàng sinh ra cùng thân phận, chưa từng có nghĩ tới lại có nhân to gan lớn mật đến phá hư hôn lễ của mình. Là ai? Thanh niên chú rể phẫn nộ rống lên một tiếng. Âm thanh tại yên tĩnh đại đường nội không ngừng tiếng vọng. Tuy nhiên lại không có người trả lời hắn, tất cả mọi người nằm ở khiếp sợ bên trong. Khoác màu hồng đầu sa Lý Trang Đài trong lòng run run, hình như cảm giác được cái gì, vì thế rõ ràng xoay người, đem đầu khăn đột nhiên nhấc yết, ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại. Có thể xa xa trống không một người. Là sư đệ. Sư đệ đến đây. Lý Trang Đài mừng đến chảy nước mắt tự lẩm bẩm, một đôi miêu quan sát ánh mắt đẹp lại cũng chưa từng di chuyển. Phanh! Ngồi ở đại đường chủ vị Tây Vương Hầu sắc mặt tái xanh vỗ vào trên bàn, cái bàn đột nhiên chấn động một cái, theo sau liền hoàn toàn mở tung. Bất luận ngươi là ai? Đều là bổn vương giết chết hết người. Xem như Tây Vương Hầu, hắn có tôn nghiêm của mình, hôm nay con cùng công chúa đại hôn. Lại bị nhân tại thời khắc mấu chốt nhiễu loạn, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bất luận là ai, đều sẽ là hắn kẻ địch, có khả năng bị hắn giết chi cho thống khoái. Bổn vương cũng không nghĩ đến, lại có nhân dám can đảm ở Vương thúc phủ thượng nháo sự. Bác hoàng tử liền mắt nhìn như trước cắm ở đại đường bên trong màu vàng kiếm khí, vì thế nhàn nhạt nói. Tây Vương hầu, nhưng là hắn thật lớn trợ lực một trong, sở dĩ đồng ý đem công chúa của mình muội muội gả cho Tây Vương hầu thế tử, chính là muốn hắn toàn tâm toàn ý phụ tá chính mình. Nhưng là bây giờ, cuộc hôn lễ này lại bị nhân hết sức nhiễu loạn. Bất luận là ai, ta đều tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Tây Vương hầu thế tử phẫn nộ quát, theo sau muốn bước ra từng bước, hướng về chuôi này cắm vào mặt đất nửa thước màu vàng kiếm khí đi tới. Có thể không đợi bước này bước ra đi, liền truyền đến Liễu Huyền Âm kia lãnh đạm đến cực điểm âm thanh. Ngươi như bước ra bước này, không có người có thể cứu được ngươi. Liễu Huyền Âm lãnh đạm âm thanh truyền khắp toàn bộ đại đường, tất cả mọi người khiếp sợ hướng về nàng nhìn lại. Này rõ ràng chính là một đạo bình thường, nhìn qua càng vốn không có bất kỳ cái gì uy lực kiếm khí mà thôi. Chú rể quan, nàng lừa ngươi. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên lại cực kỳ phúc hắc cười, mắt đẹp tại đám người trên người quét liếc nhìn một cái, lại ngừng lưu tại Liễu Huyền Âm kia như thiên tiên hạ phàm tuyệt mỹ gương mặt phía trên, tiện đà lại chọn nhíu mày, dường như khiêu khích liếc liếc nhìn một cái Liễu Huyền Âm, nói tiếp nói, một đạo kiếm khí mà thôi, còn có thể hù dọa ngươi vị này Nguyệt Tiên kiếm phái đệ tử nha. Liễu Huyền Âm hoàn toàn cảm nhận được Phượng Ngạo Tiên địch ý, lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau liền một lần nữa ngồi ở ghế dựa phía trên, có thể nàng thân hình lại hơi hơi rung động, nhìn qua khiếp sợ trong lòng cũng không giống như mặt nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nàng rõ ràng nhìn thấu đạo kiếm khí này lai lịch, toàn bộ thiên hạ có thể huy sử kiếm khí người không ở ít nhất, có thể huy làm cho màu vàng kiếm khí người có, khả năng đủ lấy kiếm khí phá không, cắm vào mặt đất hơn 10 hơi thở thậm chí càng lâu mà không tiêu tán người, trừ bỏ chính mình sớm mất đi cái vị kia phu quân, cũng chỉ có một người. Đó chính là nàng 10 tháng mang thai sinh ra con trai ruột. Hừ, bất quá là chính là kiếm khí mà thôi. Tây Vương hầu thế tử hừ lạnh một tiếng nói, kia chậm chạp chưa từng bước ra đi từng bước, cuối cùng rơi xuống dưới. Đương chân phải của hắn dừng ở mặt đất chớp mắt, giống như toàn bộ thế giới đều sinh ra biến hóa cực lớn. Hắn tầm mắt nhoáng lên một cái, ý thức giống như bị cuốn vào một cổ độc lập ngân hà không gian, bên trong tất cả đều là mãn thiên phi vũ màu vàng kiếm khí, hướng về hắn xung phong liều chết mà đến. Mà lúc này, chuôi này nghiêng cắm ở mặt đất màu vàng kiếm khí, cũng hơi hơi rung động một chút, theo sau một cổ lạnh thấu xương mà sắc bén khí thế lập tức bay cuộn dựng lên, theo nghiêng cắm vào màu vàng kiếm khí bên trong, phân liệt ra ngàn vạn đạo kiếm quang, như loại nhỏ màu vàng kiếm khí hình thành long quyển, sau đó bùng nổ. Oanh! Chớp mắt, đầy trời kim quang tất hiện, toàn bộ Tây Vương hầu phủ đô đột nhiên chấn động. Tây Vương hầu thế tử cũng sắp bị cổ này kiếm quang long quyển bao bọc đi vào. Ngay tại thiên quân lúc, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt nhất động, eo hông treo tế kiếm rõ ràng thoát ra, theo sau ở trước ngực nhẹ nhàng nhất lượt, hướng về kia cuốn lên màu vàng kiếm quang rõ ràng chém. Một đạo trong suốt như xương trắng kiếm mặt tuôn ra, chắn tại Tây Vương hầu thế tử trước mặt, phanh một tiếng, Liễu Nguyệt Yên tế kiếm phản chấn trở về, nàng duỗi tay nhất nhận lấy. Ánh mắt nhìn chăm chú đạo kia chậm rãi lui ra màu vàng kiếm quang. Kiếm quang mặc dù bị đánh lui, có thể màu vàng kiếm khí như trước như lúc ban đầu, nghiêng cắm vào tại trên mặt đất. Tây Vương hầu thế tử ánh mắt kinh hoàng nhìn một màn này, bước ra kia cái chân phía dưới ý thức lui về sau từng bước, tiếp lấy hai bước, ba bước, thân thể mất đi cân bằng, ngã ở trên mặt đất. Hắn sắp bị này một màn kinh khủng sợ choáng váng. Ánh mắt đờ dẫn nhìn cách đó không xa đạo kia lâm vào bình tĩnh màu vàng kiếm khí. Sao? Làm sao có khả năng? Tây Vương hầu thấy như vậy một màn về sau, khiếp sợ quát, tại hắn ấn tượng bên trong, toàn bộ Nam Triều cũng chỉ có số ít mấy người có thể cho thấy loại này thực lực khủng bố, nhưng này mấy người sở làm cho thần thông, cùng chuôi này màu vàng kiếm khí hoàn toàn tương phản. Không thấy này người, thần thông đã tới. Không nghe thấy này âm thanh, uy áp toàn trường. Người này là ai? Chính là kia mới đầu cao cao tại thượng, trấn tĩnh tự như bác hoàng tử, lúc này đều cực kỳ khiếp sợ, nhưng càng lộ ra cảm xúc mênh mông. Như thế nào cường giả, nếu có thể cho mình sử dụng, liền có thể giết sạch toàn bộ đối thủ, có thể vì chính mình mạnh nhất công cụ người. tràn diện liên tục yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kinh khủng này màu vàng kiếm khí. Tây Vương Hầu thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng hắn hiện lên một tia khiếp sợ, còn có một chút sợ hãi, rốt cuộc là ai? Tự nhiên có thể bảo trì kiếm khí thật lâu không cần. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hướng về đạo kiếm khí kia đi tới, có thể bên tai lại truyền đến một đạo lãnh đạm âm thanh. Hầu gia, ngươi như tại tiến thêm một bước, chính là bản vương, cũng không cách nào cứu ngươi. Tây Vương Hầu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy bưng ngồi ở trên ghế dựa Liễu Huyền Âm, nàng như trước đóng mắt đẹp, tựa như đối với tràn nội phát sinh sự tình không chút nào bất kỳ phản ứng nào. Hầu gia, sao không tiến lên thử một lần thử? Một bên Phượng Ngạo Tiên cũng lộ ra một tia không hiểu nụ cười, đây chính là nhiễu loạn con trai ngươi đại hôn thời điểm kiếm khí a. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên sẽ hiểu đạo kiếm khí này chỗ kinh khủng, nhưng càng muốn cho Tây Vương Hầu phụ thân rơi vào kiếm khí công kích phạm vi, cuối cùng bị chém giết. Hầu gia, ngươi không có khả năng là sợ rồi sao? Phượng Ngạo Tiên mỉm cười, nếu là sợ cũng không quan hệ, nói vậy ở đây khách nhân cũng không có khả năng cười nhạo. Ngươi nói cái gì? Tây Vương Hầu sửng sốt một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Ngạo Tiên nhìn lại. Hầu gia, nghe Huyền Âm muội muội a, không nên tới gần đạo kiếm khí kia. Liễu Nguyệt Yên tay phải cố chấp màu trắng tế kiếm nhàn nhạt nói, theo sau ánh mắt hướng về đại đường ngoại nhìn ra xa, nàng cảm giác cái kia huy sử dụng màu vàng kiếm khí người, đang tại rất nhanh tới gần. Hắn đến đây. Chính là một câu nhẹ đến cực hạn âm thanh, liền nhân tràn nội toàn bộ mọi người chấn một chút. Liễu Huyền Âm bình tĩnh gương mặt cuối cùng có chút biến hóa, nàng tuyệt mỹ đuôi lông mày khẽ động, tiện đà lại cau lại nhíu mi, toàn bộ đại điện giống như đều đưa ra một cổ băng hàn khí. Đạo kiếm khí này. Đột nhiên, có người hình như phản ứng, vang lên theo Bắc Quốc truyền đến vị thiếu niên kia thánh sư danh hào. Không có khả năng chính xác là hắn a. Hắn là Bắc Quốc người. Vì sao? Vì sao đến Nam Triều? Một khắc danh ngồi ngay ngắn đàn ông trung niên không thể tin đứng lên. Nghe xong hắn lời nói, càng nhiều người phản ứng, có thể huy làm cho như vậy kiếm khí nam nhân, trừ bỏ 10 năm trước bỏ mạng ở Nguy Nga tiên cư cái vị kia vô song kiếm thánh ở ngoài, hiện tại chỉ có một người. Xem ra là Bắc Quốc Thánh Sư Ngụy Ương. Đồng thời cũng là Bắc Quốc kiếm thánh mồ côi từ trong bụng mẹ, Bắc Quốc Tân Triều đặt móng người một trong, vẫn là Phượng Huyền Cung đệ tử. Bác Hoàng tử ánh mắt giật giật. Ánh mắt nhìn về phía Phượng Ngạo Tiên nói, Phượng Cung Chủ, ngươi có cái gì nói sao? Bất quá, hắn mấu chốt nhất cũng không có nói, không ít người đều biết Liễu Huyền Âm năm đó chính là Bắc Quốc Kiếm Thánh Phu Nhân, cái này Bắc Quốc Thiếu Niên Thánh Sư, khởi không phải là nàng chia lìa 10 năm con trai ruột. Có thể bác hoàng tử sao lại dám chất vấn Liễu Huyền Âm, chính là chất vấn Phượng Ngạo Tiên, đều nâng lên thật lớn dũng khí. Nghe truyện tại audiotruyen21.com